Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, lao tới Ô Cách Liệt. Thọ yến, là ở bên trong tứ hợp viện bày tiệc, không có phô trương lãng phí, nhưng cơm nước lại mỹ vị ngon miệng, còn có thịnh đường tập đoàn chế riêng thần tiên nhưỡng lệnh mọi người ăn no quát. Uống, đủ. Tâm tình thật tốt, chỉ bất quá, Đường Quốc Thịnh tâm tình lại phá lệ trầm trọng. Tuy là lần nữa gặp lại lão huynh đệ, nhưng biết tình huống của hắn, lại làm hắn phá lệ khó chịu. Nhưng mà, đang ở thọ yến gần tiến nhập hồi cuối thời điểm, Đường Tu bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Cái này đột nhiên điện thoại lệnh Đường Tu mặt sắc đại biến. Ra ra, có chút việc tình muốn cùng ngài nói. Đường Tu thần tốc đi tới Đường Quốc Thịnh bên người, thấp nói rằng, Đường Quốc Thịnh phát hiện Đường Tu mặt sắc ngưng trọng, tức thì nhíu hỏi, chuyện gì tình? Đường Tu nói ra, có một cái khẩn cấp sự tình, ta cần lập tức ly khai đế đô. Đường Quốc Thịnh hỏi, chuyện gì món? Đường Tu thấp nói rằng, Himalaya mạch, xuất hiện một con kinh khủng mãnh thú. Khoảng cách dãy núi rất gần một cái tên là Ô Cách Liệt trấn nhỏ. Hơn vạn đứng hàng ở nơi đó cư dân, lọt vào con mãnh thú kia tập kích. Căn cứ Đoan Mộc Lâm vừa mới trong điện thoại nói nội dung, rất nhiều cư dân đều thảm bị giết. Hiện tại, cái trấn nhỏ kia đã biến thành phế tích. Đường Quốc Thịnh bỗng nhiên đứng dậy, theo từng tia ánh mắt quang tới. Hắn hạ giọng nói ra. Lập tức chạy tới, tận khả năng mau giết chết con mãnh thú kia. Nhớ kỹ, cam đoan chính mình an toàn tánh mạng. Thiên đại địa lớn, người an toàn tánh mạng nhất lớn. Đường Tu ngưng trọng nói ra. Ta hiểu rồi, Đường Quốc Thịnh trong giây lát bắt lại Đường Tu cánh tay. Gấp nói ra, Tu Nhi, bảo hộ tử thành, năm đó hắn theo ta xuất sinh nhập tử. Vô số lần cứu ta tính mệnh, nếu như không có hắn, chỉ sợ ta đều chết hết vô số lần. Cho nên, mặc kệ trả giá bao nhiêu, đều nhất định cam đoan an toàn của hắn, làm cho hắn sống thọ và chết tại nhà. Đường Tu gật đầu nói ra, ta hiểu rồi, rất nhanh, Đường Tu liền liên hệ trên, lên, phái đi ra ngoài cái kia vị Đường Tông đệ tử. Bởi vì Đường gia cần cao thủ chân chính thủ hộ, cho nên Đường Tu ở thành lập Đường Tông Chi về sau. Liền lần nữa đem hơn 10 vị nguyên bản thủ hộ Đường gia tông môn đệ tử. Lần nữa phái trở về, mà phía trước hắn giao phó nhiệm vụ, chính là một người trong đó, ngăn lại hắn lão nhân gia. Chờ ta, Đường Tu cúp điện thoại. Liền dẫn Đường 28 năm cái hài tử vội vã chạy tới. Khi hắn ở trạm xe lửa nhìn thấy Tả Tử Thành về sau, nhìn hắn không hiểu nhãn thần, cười khổ nói, bên trái ra ra, cũng không phải là ta ra ra phái ta tới được, mà là ta nhận được thông báo, Ô Cách Liệt xuất hiện một con kinh khủng mãnh thú, đã tạo thành đại lượng bách tính tử vong, ta là mang theo chức trách chạy tới. Tiêu diệt con mãnh thú kia, vừa vặn lão nhân gia cũng muốn trở về, cho nên chúng ta vừa lúc một đường phản hồi, một đường trên, lên, còn có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tả Tử Thành lộ ra khổ sáp thần sắc, than thở, xem ra con mãnh thú kia vẫn là tuôn ra tới, ta sớm theo những người khác nói qua, làm cho bọn họ nhanh lên dọn đi. Cũng đến địa phương ngành chính phủ phản ánh quá. Đáng tiếc ta cái này hỏng bét lão nhân. Không ai nghe, cũng không người tin tưởng a. Đường Tu thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, ngài phía trước cũng biết con mãnh thú kia tồn tại. Vết thương của ngài chính là con mãnh thú kia cho tạo thành. Tả Tử Thành than thở, đâu chỉ có một con mãnh thú. Nơi ấy... tưởng chừng như là mãnh thú của a, con mãnh thú kia rất cường đại, nếu như là nó, ta chỉ sợ sớm đã chết rồi. đem ta gây thương tích là một con thực lực không quá mạnh mãnh thú. May mà ta thoát được rất nhanh, cho nên trốn thoát, Đường Tu cấp bách vội vàng nói, bên trái ra ra, ngài nói cho ta một chút tình huống bên kia. Tả Tử Thành gật đầu nói ra, Ô Cách Liệt tọa lạc tại Himalaya mạch phụ cận, ta vì hái được niên đại đầy đủ lâu tuyết liên, vô số lần tiến nhập Himalaya mạch, một lần cuối cùng đi vào, bởi vì thâm nhập rất xa, cho nên phát hiện cái kia mãnh thú ổ, con kia thể trạng khổng lồ nhất mãnh thú, có chừng 2 tầng tiểu lâu cao như vậy, nhất định giống như là một đại quái thú. Ngoài ra, còn có đếm không hết mãnh thú, tuy là thể tích không có như vậy lớn, nhưng chúng nó đều rất khủng bố. Ta là ở ngoại vi, bị một con phát hiện được ta mãnh thú gây thương tích. Đường Tu gật đầu, hỏi, nếu nơi đó có nhiều như vậy mãnh thú, lẽ nào trước đây liền cũng không có đi ra? Hiện tại chúng nó sao lại ra làm gì? Tả Tử Thành than thở, cụ thể nguyên nhân, ta cũng nói không tinh tường, nhưng ta có thể khẳng định là, những thú dữ kia trước đây hình như là bị vật gì vậy cản được. Không có biện pháp từ bên trong xuất hiện, tự liền con kia đuổi giết ta mãnh thú, đều bị một tầng khí lưu vô hình cản được. Nhưng là, những thú dữ kia nhưng không ngừng đánh vào tầng kia ta nhìn không thấy trở ngại vật. Ta nghĩ, chúng nó nhất định là lao ra ngoài. Trận pháp, Đường Tu đáy lòng chấn động, liền vội vàng nói, bên trái ra ra, tình huống khẩn cấp. Chúng ta không thể lại ngồi xe lửa lên đường. Vừa mới ta tới đường lên, đã liên lạc qua công ty hàng không bên kia. Chúng ta làm máy bay bay qua, sau đó sẽ đổi xe. Đoạn đường này lên, sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Tả Tử Thành hiển nhiên cũng muốn biết Ô Cách Liệt bên kia bây giờ là tình huống gì. Gật đầu nói ra, ta tất cả nghe theo ngươi. Chọn nhất thiên, ngày... Đường Tu đám người liều mạng chạy đi, thậm chí trên đường còn mượn tương đương đóng quân quân dụng phi cơ trực thăng đưa tiễn. Rốt cục ở giữa trưa ngày thứ hai lúc, chạy tới tuyết trắng mênh mang Himalaya mạch phụ cận tòa kia trấn nhỏ. Ô Cách Liệt, thiên, ngày, a, nơi đây làm sao biến thành cái dạng này? Tả Tử Thành chứng kiến Ô Cách Liệt tình huống về sau. Cái kia trương thương mặt mo khuôn mặt thượng lưu lộ ra khó tin thần sắc. Ô Cách Liệt trấn nhỏ đã biến thành phế tích, hết thảy ở mãnh thú tàn sát bừa bãi chung sống sót quân dân cũng đều đã rời đi, nơi đây tức thì bị chú quân phong tỏa. Đường Tu, hai bóng người từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến, thần tốc xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Trúc Long cùng Thủy Anh hai người biểu tình đều phá lệ ngưng trọng. Thậm chí bọn họ thân trên, lên, còn bị thương thế, vết máu loang lổ, nhiễm đỏ quần áo của bọn hắn. Đường Tu vội vàng hỏi, tình huống nơi này như thế nào đây? Các ngươi cùng những thú dữ kia phát sinh qua chiến đấu. Trúc Long khổ sáp nói ra, thảm, rất thảm, căn cứ trước mắt thương vong công tác thống kê. Đã có hơn 1000 người ở lần này kiếp nạn chung bị chết. Mấy nghìn người thụ thương. Ngoài ra, thật sự của chúng ta đã cùng những thú dữ kia phát sinh qua chém giết. Tình huống lại không cần lạc quan. Chúng ta dị năng cục đồng liêu. Đã có 4 người chết trận. Hơn 10 người thụ thương. Đường Tu hỏi, mãnh thú số lượng thống kê ra không có. Nhất cùng sở hữu nhiều thiếu mãnh thú. Trúc Long nói ra, căn bản là công tác thống kê không tới, đã xuất hiện mãnh thú số lượng, liền cao lớn 1000 con, trong đó còn có 1 con đặc biệt kinh khủng mãnh thú. Ngoài ra, thỉnh thoảng có còn hay không lần đầu xuất hiện mãnh thú hiện thân. Đến cùng có nhiều thiếu, thật khó có thể công tác thống kê. Đường Tu gật đầu nói ra, Đoan Mộc tiền bối đâu? Trúc Long nói ra, hắn đã mang theo đại đội nhân mã tiến nhập Himalaya mạch. Ở bên trong thiết lập tuyến phong tỏa. Theo chúng ta đến đây đi. Ta mang bọn ngươi quá khứ. Đường Tu nói ra, Trúc Long, người trước dàn xếp một cái bên trái ra ra. Hắn là người bản xứ, cũng là ta người Đường gia, cùng ta ra ra tình như tay chân. Tả Tử Thành nghe được Đường Tu, tâm lý phá lệ ấm áp, xua tay nói ra, không cần phải xen vào ta. Các ngươi đi làm các ngươi chuyện nên làm tình, nhất định phải thủ hộ dân chúng an toàn, cũng muốn chú ý tự thân an toàn. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, gật đầu nói ra, bên trái ra ra, vậy ngài chú ý an toàn. Trúc Long liền vội vàng nói, Đường Tu, làm cho cái này 5 cái hài tử cũng ở lại chỗ này đi. Bên trong không an toàn, như lần nữa cùng những thú dữ kia chém giết, không có dư thừa lực lượng tới bảo vệ bọn họ. Đường Tu lắc đầu nói ra, bọn họ không cần bảo hộ, đi thôi. Trúc Long nghe vậy, tức thì toát ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn thật sự là muốn bất minh bạch, Đường Tu tại sao muốn mang 5 cái hài tử đi vào. Xem cái này 5 cái hài tử dáng dấp, sợ rằng liền 10 tuổi cũng chưa tới. Nửa tiếng đồng hồ sau, mọi người bay qua một tòa tuyết sơn, tiến nhập dãy núi sâu chỗ. Rất nhanh, một mảnh lều quân dụng liền xuất hiện ở Đường Tu trong tầm mắt. Hơn nữa, có chừng trên 100 vị dị năng cục các dị năng giả. Còn có đại lượng người xuyên mê thải phục quân nhân, đã tại cái kia mảnh nhỏ lều quân dụng bên trong, bố trí ra một đường phong tỏa tuyến. Đường Tu, người rốt cuộc đã tới. Đoàn Mộc Lâm cũng không có ở trong lều, mà là ở bên ngoài cùng đợi Đường Tu đến. Đường Tu nói ra, vừa mới chạy tới, Đoàn Mộc tiền bối, hiện tại tình huống thế nào? Những thú dữ kia lại chạy ao tuyến phong tỏa ý đồ sao? Đoàn Mộc Lâm gật đầu nói ra, chúng nó rất kỳ quái, phảng phất như là một chi mãnh thú quân đội, dường như có càng cao trí khôn mãnh thú chỉ huy bọn họ. Theo chúng ta chạy tới nơi này bắt đầu, cho tới bây giờ, nhất cùng sở hữu 4 lần tiểu quy mô mãnh thú công kích. May mắn có chút các người tu luyện chạy tới hỗ trợ. Nếu không thì lấy chúng ta dị năng cục cùng quân đội lực lượng, căn bản là đỡ không được. Đường Tu nói ra, thú dữ cấp thấp cùng trung cấp mãnh thú, trí tuệ cũng không cao lắm. Nhưng cao cấp thú dữ trí tuệ lại đủ để cùng chúng ta nhân loại so sánh với. Ở cao cấp mãnh thú chi lên, còn có siêu cấp mãnh thú cùng với yêu thú, bất kể là siêu cấp mãnh thú vẫn là yêu thú, trí tuệ đệ cực cao, chúng nó có năng lực thao túng mãnh thú đại quân. Đoàn Mộc Lâm đồng tử co rút lại, hoảng sợ nói ra, cao cấp mãnh thú liền đã rất khủng bố, nếu có siêu cấp mãnh thú cùng yêu thú tồn tại, vậy phiền phức lớn rồi. Đường Tu nói ra, ta cảm thấy siêu cấp mãnh thú cùng yêu thú có khả năng không lớn. Bên trong con kia thể trạng lớn nhất mãnh thú, chắc là cao cấp mãnh thú. Bất quá, ta hiện tại cũng chỉ là suy đoán, cần nhìn thấy mới có thể tin tưởng. Đúng, ngươi nói có chút các người tu luyện tới rồi. Bọn họ là ai? Đoàn Mộc Lâm nói ra, có trong kỳ môn người, cũng có tu đạo giả, tu Phật người, còn có một số cổ võ gia tộc cường giả. Kỳ thực, chúng ta quốc gia sớm cùng những người này ký tên quá một số bí mật hiệp nghị. Ở chúng ta quốc gia xuất hiện trọng đại nguy cơ thời điểm, có quyền lợi xin hắn nhóm trợ giúp. Đường Tu gật đầu nói ra, tâm tồn chính nghĩa người, cũng sẽ ở từ chúng ta cái này quốc gia, gặp phải nguy cơ sự kiện. Bọn họ là hội động thân gia. Đường Tu, bỗng nhiên, xa chỗ truyền đến gọi ầm ĩ. Đường Tu phóng nhãn nhìn lại, liền chứng kiến Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn, cùng với Tử Nhất chân nhân phong trì điện thể vậy đâm vọt lên. Rất nhanh liền tới đến trước mặt của hắn. Bất quá, hắn phát hiện 3 người thân lên, dĩ nhiên tất cả đều có thương tích, nhất là Tử Nhất chân nhân. Thương thế trên người còn có chút nghiêm trọng, phục hạ đan dược,